Huyền Huyễn, hệ thống của ta chức năng là chỉ dẫn. Chương 8 tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Trương Hàn tỉnh lại. Tê, đầu tại sao lại bỗng dưng đau như vậy? Hắn hai lông mày nhíu lại, sắc mặt hiện nét thống khổ. Nhìn trong ao đầm cái kia còn đang nổi lềnh bềnh xác chết, Trương Hàn như nhớ lại cái gì. Lúc đó rõ ràng ta đã chết mới đúng. Trương Hàn nghi hoặc tự hỏi chính mình. Hắn nhớ rõ lúc đầu khi bàn tay của yêu thú che lại tầm nhìn thì toàn bộ ý thức của mình như biến mất, rõ ràng phải chết tình huống tại sao bây giờ lại là nó chết còn hắn thì sống a? Suy nghĩ một hồi vẫn không có cái gì manh mối, Trương Hàn lắc đầu nói. Xem như ý trời chưa muốn Trương Hàn ta chết đi, suy nghĩ nhiều cũng không ra gì, thậm chí còn lo âu thêm. Keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành đoạt được cơ duyên đầu tiên mà hệ thống chỉ dẫn. Sau đây là cơ duyên đạt được đồ vật và thông tin. Vô danh hang động, nguy hiểm, thiết mao viên, yêu thú nhất giai cấp 2. Tương đương với nhân loại luyện thể cảnh nhị trọng, đạt được nhị giai linh dược huyết tâm liên, thân thể của thiết mao viên, có chứa một ít linh khí nước ao, binh khí của những người chết dưới tay thiết mao viên. Thưởng thêm, vì ký chủ lần đầu tiên đoạt được cơ duyên mà hệ thống chỉ dẫn cơ duyên. Đặc biệt, chỉ cho thế nên hệ thống vì ký chủ cải thiện cơ sở luyện thể thuật. Trương Hàn không khỏi có chút hưng phấn, liền gọi ra hệ thống bắt đầu nhận lấy cơ sở luyện thể thuật sau khi cải tiến. Hệ thống truyền vào trong đầu hắn một số động tác kỳ dị và những câu tâm pháp. Một hồi sau, Trương Hàn thở phù nhẹ nhõm. Hô, thế nhưng cơ sở luyện thể thuật sau khi cường hóa so với trước kia cường hơn nhiều. Cơ sở luyện thể thuật lúc trước chỉ có một số động tác võ thuật, những cái này động tác sẽ cưỡng ép hấp thu linh khí chung quanh cơ thể, bắt đầu rèn luyện và dự trữ linh khí cho đến khi có thể trùng kích trong cơ thể bình chướng, hình thành linh mạch. Còn sau khi được cải tiến thì nó lại càng nhiều thủ đoạn hơn. Không chỉ cưỡng ép hấp thu linh khí mà còn có thể dùng thú huyết, nhân huyết để tăng lên thân thể khí huyết, tăng tốc quá trình hấp thu linh khí và chất lượng. Trương Hàn không khỏi nhìn trong ao cái kia thi thể, màu ao cũng không phải là trong suốt như lúc đầu, mà là có chút đỏ làm cho nó trở nên càng yêu dị. Hắn vuốt vuốt cằm suy tư, sau đó thì nhảy xuống ao. Bơi hướng thiết mao viên thi thể. Sau khi tốn hơn nửa canh giờ, rốt cuộc thì Trương Hàn cũng bớt được thi thể của thiết mao viên lên bờ. Thấy tình trạng của thiết mao thi, Trương Hàn không khỏi nhíu mày. Rõ ràng lúc đó chỉ có mình ta, tại sao lại như vậy? Thân thể vùng xương ngực bị cự lực đánh nát, xương sọ thì bị xiên thủng một lỗ lớn, chết đến không thể chết hơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là tìm cách để lấy máu của con thiết mao viên này. Hắn trường thương mặc dù có thể đâm lỗ trên người của nó, nhưng làm như vậy thực sự mất thời gian, thay vào đó nếu dùng kiếm hoặc đao sẽ tiện lợi hơn. Đúng rồi, binh khí của những kẻ bị thiết mao viên giết, Trương Hàn bỗng nghĩ tới hệ thống nhắc tới đạt được đồ vật từ cơ duyên thì hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn nhanh chóng đi về hướng đống xương khô ở giữa hang, sau đó liền lục lọi. Không phải cái này, không phải, cái này cũng không nốt. Trương Hàn không ngại dơ mà lật qua từng cái thi cốt, nhưng càng tìm thì lông mày hắn càng nhíu. Những này người binh khí phần lớn đều là kiểu hàng dởm mà lúc đầu 7 người nhóm lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hàn không khỏi nghĩ thầm, cái này thiết mao viên cũng thật may mắn, nếu như nó gặp phải mấy cái kia nắm giữ binh khí thật thì cũng phải trả giá lớn để giết chết những kẻ đó. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu như có một nhóm người nắm giữ binh khí thật tiến đánh thiết mao viên thì rất có thể nó sẽ bỏ mạng tại nơi này. Trương Hàn bỗng dưng hai mắt sáng lên, sau đó liền từ tay một cái khô lâu đoạt lấy thanh kiếm. Này thanh kiếm thường thường vẻ ngoài, nhìn qua chả có gì khác thường giống như trong tay Trương Hàn trường thương. Trương Hàn cầm lên trường kiếm liền bắt đầu múa lên, nếu có ai ở đây nhìn thì nói không chừng sẽ vỗ tay khen hay. Vù vù, keng, kiếm âm tiếng gió hai thứ đan xen như một bản nhạc tấu, bỗng dưng Trương Hàn chuyển tay chém về phía vách tường. Keng, một nhát kiếm chạm có chút sâu ở vách tường cứ thế ra đời, Trương Hàn sờ sờ thân kiếm không khỏi cảm thán. Quả nhiên dùng kiếm thật cảm giác liền khác bọt, tốt, bây giờ tới lúc xử lý thân thể của cái kia thiết mao viên. Trương Hàn quay về sâu trong hang động, hắn thực muốn trải nghiệm lần đầu tiên tu luyện xem cảm giác nó như nào. Nhìn trước mặt mình thi thể, Trương Hàn không khỏi hít sâu một hơi cho chính mình trấn tĩnh lại. Mặc dù đã qua hơn một đêm ở dưới ao, nhưng máu mà thiết mao viên chảy ra cũng không quá nhiều, lỗ hổng trên đầu nó do xương sọ mảnh vỡ ngăn chặn lại máu tươi, khiến cho không có quá nhiều máu chảy ra. Trương Hàn dùng trường kiếm trong tay đặt ở phần cổ của thiết mao viên, bắt đầu liền tính chém bớt phần lông ở cổ của nó. Keng, lưỡi kiếm cắt vào da lông của thiết mao viên như cắt vào sắt thép cứng đến kinh người. Lúc Trương Hàn nhíu mày, không biết nên làm gì tiếp theo thì hệ thống thanh âm lại vang lên. Keng, phần cổ thiết mao viên được tính là nơi có phòng ngự mạnh nhất toàn bộ thân thể, nhưng nếu dùng kiếm chém ở phía bên phải phần cổ tầm hơn 7 ly từ trên đầu xuống thì sẽ thành công, nơi đó là điểm yếu của thiết mao viên. Đây là chỉ dẫn về nấu ăn. Trương Hàn sắc mặt tràn đầy hắc tuyến, không khỏi hỏi hệ thống. Tại sao lúc ta giết nó ngươi không nói? Keng, thưa ký chủ, trong quá trình chiến đấu hệ thống sẽ không can thiệp, mọi việc chỉ có thể do ký chủ tự mình tìm tòi. Ngăn trong lòng cái kia thổ huyết xúc động, Trương Hàn cắn răng cầm lên trường kiếm liền chém vào nơi hệ thống chỉ cho. Xùy, máu tươi đột nhiên từ cổ của thiết mao viên phun vào mặt Trương Hàn, ngửi cái này huyết tinh mùi máu, dạ dày có chút cuồn cuộn làm Trương Hàn sắc mặt xanh xao. Nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục từ vết thương cắt đi, cắt tới một miệng lớn ở cổ thì dừng lại, máu tươi của thiết mao viên tạo thành một dòng suối nhỏ chảy về phía ao đầm. Trương Hàn không có cắt ở vùng bụng, cơ sở luyện thể thuật dùng máu tươi tốt nhất là máu từ phần cổ là tốt nhất, xuống dưới phần bụng thì tạp chất tương đối nhiều, hấp thu vào chỉ có hại không có lợi. Trương Hàn từ từ cởi hết y phục trên người, một thân thể có chút gầy yếu nhưng khá cao ráo, hắn liền từ từ bước đi xuống ao. Ao nước vì máu của thiết mao viên mà đã nhuộm thành màu đỏ, thanh hương cùng với tanh hôi mùi máu kết hợp tạo thành một mùi hương kỳ lạ. Trương Hàn từ từ đi về phía trung tâm của ao đầm, nơi mà huyết tâm liên đang cư ngụ. Nước nơi đây cũng không quá sâu, chỉ hơn phần ngực một xíu, tóc dài của Trương Hàn cũng vì đó mà từ màu đen cũng từ từ nhuộm thành màu đỏ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bước xuống ao đầm, Trương Hàn không lúc nào không sử dụng cơ sở luyện thể thuật, nước ao tự động chuyển động hướng về thân thể Trương Hàn. Cả người lỗ chân lông như được mở ra, điên cuồng hấp thu cái này nước ao, Trương Hàn sắc mặt cũng dần biến thành có chút thống khổ, thân thể gầy ốm cũng trở nên chắc nịch hơn. Khi tới giữa ao, Trương Hàn cầm lên huyết tâm liên, bóc từng hạt sen bỏ vào miệng liền nuốt, sau đó lấy một lá sen ngậm trong miệng. Thân thể của hắn liền bắt đầu bành trướng lên, Trương Hàn đi theo sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hắn bắt đầu làm ra các động tác võ thuật, lúc thì dùng quyền, lúc thì dùng cước, lúc thì tạo thành một hình thù kỳ quái. Thân thể của Trương Hàn cứ thế mà bắt đầu bành trướng rồi lại trở lại bình thường, đi theo với đó thân thể của hắn cũng trở nên càng thêm cường đại. Cứ thế mọi việc liên tục diễn ra trong 3 ngày thì Trương Hàn bỗng dưng hét lên. Phá cho ta, lấy Trương Hàn làm trung tâm, chung quanh ao nước bỗng dưng xuất hiện gợn sóng, thân thể của hắn cũng biến thành đỏ chót, hơi nước từ đó bốc lên. Bên trong thân thể Trương Hàn, mỗi lỗ chân lông, mỗi sớ thịt bỗng dưng co rút lại như bị cái gì hấp thu hết huyết khí, cả người hắn cũng đi theo gầy ốm như lúc đầu. Song song với đó hai tay trái phải phía trên, bắt đầu từ lòng bàn tay phân biệt hình thành một sợi linh mạch trong suốt. Nơi khiếu huyệt mà linh mạch đi qua tự động liền bắt đầu mở rộng, liên kết với nhau. Nhất là khi gặp phải các tử huyệt, Trương Hàn hai mắt liền biến đỏ bừng, sắc mặt tràn đầy thống khổ, cả người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Gân xanh trên trán hắn như cuồng long, điên cuồng đập loạn, nhìn qua như muốn vỡ nát. Một lúc lâu sau, Trương Hàn thoát lực trôi trên mặt ao, nhưng sắc mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Thành công, luyện thể cảnh nhị trọng thiên, cách Trương.